Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 329, thần phạt chi nhãn. A, a, a, nương theo lấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, Chu Thái bị ba tên thần hạch cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi trọng thương. Phong ấn toàn thân pháp lực, đưa đến Dương Phong trước người. Đồng thời, theo Chu Thái bị bắt sống, Xích Dương quân đoàn cùng thần phạt tiểu đội ý chí chiến đấu lập tức sụp đổ. Lập tức chạy tứ tán, hơn phân nửa bị khôi lỗi chiến sĩ vô tình chém giết. Non nửa đầu hàng, trở thành dê đợi làm thịt. Chu Thái bị bắt sống, Xích Dương quân đoàn cùng thần phạt tiểu đội toàn quân bị diệt. Xích Dương thành cấp cao chiến lực đánh mất hầu như không còn. Triệt để mất đi cùng Dương Phong dưới trướng khôi lỗi quân đoàn đối kháng vốn liếng. Tại khôi lỗi quân đoàn công kích phía dưới, ngoại trừ một số nhỏ ngoan cố không yên người bị vô tình chém giết bên ngoài, những người khác toàn bộ đầu hàng, trở thành tù binh chờ đợi Dương Phong xử trí. Toàn bộ Xích Dương Thành hoàn thành rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Xích Dương Thành với tư cách phương viên vạn dặm bài danh thứ ba thành thị, nắm giữ của cải đáng giá, Dương Phong đem Xích Dương Thành chiếm giữ đằng sau, ung dung thu hoạch đại lượng tài phú cùng tài nguyên, chế tạo không ít chiến đấu khôi lỗi, bổ sung trước đó hao tổn. Ngựa không ngừng vó ngoài mấy trăm dặm nước phù sa thành phát tiến công. Tại Dương Phong 10 vạn khôi lỗi quân đoàn công kích phía dưới, nước phù sa thành vẻn vẹn giữ vững được hơn một giờ thời gian, liền bị khôi lỗi quân đoàn công chiếm. Nước phù sa thành tất cả tài phú toàn bộ rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Liên tục công chiếm Lạc Hà Thành, Xích Dương Thành, nước phù sa thành đằng sau, Dương Phong nắm giữ trong tay đại lượng tài liệu, đem toàn bộ vùi đầu vào khôi lỗi trong đại trận, luyện chế ra số lượng không ít chiến đấu khôi lỗi, đem vùi đầu vào chiến trường bên trong, lấy chiến dưỡng chiến phương thức, không ngừng hướng chung quanh thành thị phát động công kích, đem từng tòa thành thị đặt vào trưởng khống ở trong, vẻn vẹn một cái tháng thời gian. Xích Dương Thành phương viên vạn dặm mấy chục tòa thành thị, toàn bộ bị Dương Phong đặt vào đến trong khống chế, dưới trướng khôi lỗi quân đoàn cũng tăng thêm gấp mấy lần, đạt đến 50 vạn chi cự, trong đó thần hạch cảnh chiến đấu khôi lỗi cũng đạt tới 5.000 chi cự. Thực lực tổng hợp tăng nhiều. Dương Phong, phía trước ngoài trăm dặm có bảo vật, ngươi nhanh đi đem cái kia bảo vật tìm ra. Đại Chúa Tể hệ thống kích động cùng thanh âm hưng phấn đột nhiên tại Dương Phong trong đầu vang lên, để Dương Phong sững sờ, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phải biết, Đại Chúa Tể hệ thống thế nhưng là rất kiêu ngạo dưới tình huống bình thường. Căn bản lờ đi chính mình, hôm nay vậy mà đột nhiên xuất hiện, để cho mình đi tìm bảo vật. Cái này khiến Dương Phong ngạc nhiên không dễ. Đối với Đại Chúa Tể hệ thống trong miệng bảo vật, cũng tràn ngập tò mò cùng vẻ chờ mong, muốn xem một chút Đại Chúa Tể hệ thống trong miệng bảo vật là cái gì. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức mang theo ba tên thần hạch cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi rời đi vừa mới công chiếm Giải Châu Thành. Hướng Giải Châu Thành tây nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Dương Phong liền vượt qua khoảng cách trăm dặm, đi tới Giải Châu Thành thành phía tây nam một tòa cự hồ nước lớn bầu trời. Nhìn qua phía dưới cự hồ nước lớn, hướng Đại Chúa Tể hệ thống dò hỏi, ngươi xác định bảo vật tại hồ nước phía dưới. Ta xác định, ngươi tranh thủ thời gian lẻn vào đáy hồ, đem bảo vật tìm ra. Ta không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Đại Chúa Tể hệ thống đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra. Nghe được Đại Chúa Tể hệ thống, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào đến trong hồ. hướng hồ nước nơi sâu xa tiềm hành mà đi. Không lâu sau đó, Dương Phong liền khảm vào đến đáy hồ nơi sâu xa, thôi động thể nội pháp lực, thi triển thổ hành thuật, hướng đáy hồ chỗ càng sâu phía dưới tiềm hành mà đi. Rất nhanh, một cái bóng rổ lớn nhỏ hắc sắc thiên thạch chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, đại chúa tể hệ thống lập tức hóa thành một đạo lưu quang từ Dương Phong trong đầu bay ra, chui vào đến hắc sắc thiên thạch ở trong. Lập tức chỉ thấy được hắc sắc thiên thạch phóng xuất ra từng đạo sáng chói vô cùng quang mang, xông thẳng tới chân trời, chui vào đến vân tiêu bên trong. Toàn bộ Thanh Nham Tinh đều bao phủ tại một mảnh thất thải hào quang bên trong. Một cỗ cường đại mà thần bí ba động từ thất thải hào quang ở trong phóng xuất ra. Thanh tinh bên trên tất cả mọi người đều cảm giác tâm thần chấn động, phát ra từng đạo thoải mái rên rỉ thanh âm. Thân thể bị một cỗ thần bí năng lực cải tạo một phen. Đây là bảo vật gì? Nhìn thấy hắc sắc thiên thạch phát ra động tĩnh, Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc hỏi thăm một tiếng, lại không có đến bất kỳ đáp án. Âm âm, âm âm, âm âm, bao phủ Thanh Nham thành thất thải hào quang vừa mới thành hình không đến bao lâu, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh ngay tại Thanh Nham Tinh bên trên bầu trời vang lên. Từng đạo ẩn hàm khủng bố sức mạnh mang tính chất hủy diệt lôi đình, nhanh chóng ở trên bầu trời thai nghén mà thành, âm mang mà xuống, xuyên qua lớn hồ nước lớn cùng thâm hậu thổ nhưỡng, hung hăng đánh vào hắc sắc thiên thạch bên trên, bị hắc sắc thiên thạch hấp thu lôi đình chi lực, tán tán ở vô hình. Hấp thu lôi đình chi lực đằng sau, hắc sắc thiên thạch khẽ run lên, một cái cực lớn thất thải đại thủ hướng lên bầu trời bên trong lôi đình bắt lấy, đem vô số lôi đình nắm trong tay. Một cỗ tinh thuần lôi đình chi lực bị hắc sắc thiên thạch hấp thu. Âm âm, âm âm, âm âm, trên bầu trời lôi đình vừa tiêu tán, từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh ngay tại Thanh Nham Tinh phía trên vang lên. Một cái không gian thật lớn khe hở trống rỗng xuất hiện, một cái con mắt thật to từ vết nứt không gian ở trong hiển hiện, dùng ánh mắt lạnh lùng hướng đáy hồ chỗ sâu hắc sắc thiên thạch nhìn lại. Từng đạo thiên phạt chi quang từ con mắt thật to ở trong bắn ra, hướng đáy hồ chỗ sâu hắc sắc thiên thạch oanh kích mà đi. Đối mặt thiên phạt chi quang oanh kích, hắc sắc thiên thạch một hồi kịch liệt run rẩy, từng đạo thất thải hào quang từ trong phóng xuất ra, nghênh tiếp thiên phạt chi quang, đem thiên phạt chi quang ngăn trở, khiến cho không còn cách nào rơi vào hắc sắc thiên thạch bên trên. Hừ, làm thiên phạt chi quang bị thất thải hào quang ngăn trở đằng sau, trên bầu trời cự mắt to phát ra một đạo phẫn nộ hừ lạnh thanh âm. Thiên phạt chi quang sức mạnh bạo tăng, thất thải hào quang lập tức bị đánh tan, vô số thiên phạt chi quang rơi vào hắc sắc thiên thạch bên trên. Tại hắc sắc thiên thạch bên trên lưu cái tiếp theo cái nhỏ bé lỗ thủng. Đứng tại hắc sắc thiên thạch phụ cận Dương Phong, tại thiên phạt chi quang đánh vào hắc sắc thiên thạch bên trên một khắc này, kịch liệt vô cùng thống khổ liền từ Dương Phong sâu trong linh hồn truyền đến, để hắn liền phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, toàn thân đều run rẩy lên. Dương Phong, thiên phạt chi nhãn phát hiện chúng ta nhất định phải rút lui cái này vũ trụ, nếu không thì ta và ngươi đều sẽ bị thiên phạt chi ngôn hủy diệt. Còn tốt, ta vừa mới thôn phệ một bộ phận thế giới mảnh vỡ tinh hoa, có thể tạm thời chống đối một chút thiên phạt chi nhãn công kích. Không phải vậy, tại thiên phạt chi nhãn xuất hiện ở lập tức, chúng ta liền bị thiên phạt chi nhãn cho hủy diệt. Tại Dương Phong linh hồn vô cùng thống khổ thời điểm, một đạo thất thải hào quang từ hắc sắc thiên thạch ở trong thoát ra, đem Dương Phong linh hồn bao khỏa, làm Dương Phong linh hồn bên trên thống khổ lập tức tiêu tan. Đại chúa tể hệ thống ngươi là nói, trước mắt khối này hắc sắc thiên thạch là thế giới mảnh vỡ. Người tại thôn phệ thế giới mảnh vỡ thời điểm, bị thiên phạt chi nhãn phát giác. Thiên phạt chi nhãn muốn hủy diệt chúng ta, mà người không phải thiên phạt chi nhãn đối thủ, muốn chạy phá vỡ vũ trụ hàng rào, đào vong cái khác vũ trụ. Nhà giàu tại hệ thống vừa mới nói ra, Dương Phong liền đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc dò hỏi, ta tạm thời không phải thiên phạt chi nhãn đối thủ, chúng ta nhất định phải rời đi cái này vũ trụ. Bất quá, chờ ta đem thế giới mảnh vỡ thôn phệ hoàn tất đằng sau, liền nắm giữ đối kháng thiên phạt chi nhãn năng lực, chúng ta liền có thể tại một lần quay về cái này vũ trụ. Tốt, nói nhảm liền không nhiều lời với ngươi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta một phút đằng sau rời đi cái này vũ trụ. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi sống sót. Không nên chúng đồ vẫn lạc. Nếu không thì ta chờ ta thức tỉnh đằng sau. Chỉ có thể một lần nữa tìm một cái chủ nhân. Dương Phong vừa mới nói ra. Đại chúa tể hệ thống liền dùng dễ dàng ngữ tức giận nói ra. Đối với thiên phạt chi nhãn, đại chúa tể hệ thống căn bản không thèm để ý. Mặc dù nó không phải thiên phạt chi nhãn đối thủ, nhưng mà nó muốn chạy trốn, thiên phạt chi nhãn cũng ngăn không được. Chỉ cần nó đem thế giới mảnh vỡ thôn phệ, liền có thể khôi phục một tầng thực lực, ung dung quay về cái này vũ trụ, đem thiên phạt chi nhãn xử lý. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, bởi vì Dương Phong linh hồn cùng hắn đã khóa lại, nó không còn cách nào thoát ly Dương Phong linh hồn một mình tồn tại. Bằng không nó mới sẽ không tiêu phí đại lực tức giận, đem Dương Phong cũng đưa đến cái khác vũ trụ đi đây. Có điều, làm nó mừng rỡ là, chờ nó thôn phệ thế giới mảnh vỡ, khôi phục một tầng thực lực đằng sau, tại Dương Phong linh hồn hủy diệt thời điểm, nó cũng không cần theo hủy diệt, chỉ cần sử dụng bí pháp, ký thác vào cái khác sinh mệnh thân thể linh hồn bên trên là được rồi. Cái này khiến nó không cần cùng Dương Phong cùng sinh tử. Nói chuyện ngữ tức giận cũng ung dung vui sướng rất nhiều. Nghe được đại chúa tể lời nói, Dương Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến, vung tay lên. Giấu ở động Thiên Châu ở trong một tên nguyên thần cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi trống giống xuất hiện, lập tức mang theo động Thiên Châu cùng dưới trướng của ta khôi lỗi quân đoàn trở về Đại Chu Đế Quốc. Bảo vệ tốt cha mẹ ta người nhà, kiên trì ta quay về. Dương Phong đem động Thiên Châu cùng không gian giới chỉ toàn bộ đưa cho nguyên thần cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, nghe được Dương Phong lời nói, nguyên thần cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi, nhanh chóng tiếp nhận Dương Phong trong tay động Thiên Châu cùng không gian giới chỉ. Một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, hướng Xích Dương thành phương hướng trở về mà đi, chuẩn bị điều động Dương Phong dưới trướng khôi lỗi quân đoàn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nguyên thần cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi vừa rời đi không bao lâu. Một đạo thất thải hào quang từ hắc sắc thiên thạch ở trong bắn ra. Ở trên bầu trời oanh ra một cái không gian thật lớn khe hở. Một cỗ hỗn độn tức giận từ vết nứt không gian ở trong tiêu tán mà ra. Hướng bốn phía tràn ngập mà đi. Cùng lúc đó, treo ở bên trên bầu trời thần phạt chi nhãn phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, từng đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt thần phạt chi quang, hướng hắc sắc thiên thạch cùng với Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt thần phạt chi quang oanh kích, Dương Phong bên ngoài cơ thể thất thải hào quang bị phá hủy. Thân thể lập tức hóa thành hư vô, linh hồn hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến hắc sắc thiên thạch ở trong. Ngay sau đó, hắc sắc thiên thạch một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại vết nứt không gian bên cạnh, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, chui vào đến vết nứt không gian bên trong. Không thấy tung tích, đề cử đọc, Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần sách mới nguyên bản tôn,